Đường trở về tại dị thế giới. Chương 404, cổ bành chạy trốn. Khóc truyện audio.com. Chấm, keng, keng, keng, từng thanh âm kiếm mang va chạm với nhau cùng với từng ánh sáng hoa lửa cho ba món vũ khí liên tục đánh va chạm liên tục lên nhau. Làm cho xung quanh nơi hai người giao chiến tuy khắp nơi tràn ngập sương mù trở nên sáng lên theo từng đợt va chạm. Cùng với từng tiếng, xèo, xèo, cuộc chiến giữa băng và lửa. Băng là từ lực lượng của A, Long, cũng là năng lực hắn lấy được khi hấp thụ máu của cá vàng. Còn hỏa không đâu khác chính là từ khí linh của hai kiện thần binh trên tay của cổ bành kia. Hai người lao trực tiếp vào nhau, cứng đối cứng trực tiếp va chạm với nhau. Người đâm ta một dao, ta chém ngươi một kiếm. Với kỹ năng chiến đấu vô cùng dồi dào của hai bên, chẳng mấy chốc mà hai bên đã đánh nhau hơn trăm chiêu mà không có hiện tượng tụt dốc, mà càng đánh càng hăng. Đó là theo ý nghĩ của người nào đó đang muốn biến đối thủ của mình trở thành đá mài dao mà thôi. Còn đối với cổ bành, hắn có khổ mà không nói nên lời. Ai bảo cổ bành hắn sử dụng mấy chiêu thức vừa rồi cần thời gian tích tụ năng lượng cùng thi triển kia chứ? Nên hắn mới phải cứng đối cứng với A, Long. Hắn lúc này đã biết thanh vũ khí trên tay A, Long đó là gì? Đó là một thanh chân chính thần binh. Tuy gã không hiểu nguyên nhân vì sao mà A, Long không phát huy lực lượng của thần binh hay là không thể phát huy. Thậm chí còn có thể là tên này có duyên nghịch thiên lượng được thần binh này. Nhưng không biết là thần binh, chỉ lấy thanh kiếm như khúc sắt vô cùng cứng rắn này làm vũ khí để khi dễ kẻ tầm thường mà thôi. Mà nếu A, Long mà biết trong đầu cổ bành nghĩ cái gì, A, Long hắn không khỏi im lặng luôn. A, hắn phải tốn không ít chất xám, bố trí không biết bao nhiêu tâm tư thủ đoạn, để có thể diệt Bắc Minh thế gia, cướp Côn Ngô kiếm từ tay bọn chúng đây. Mà theo ý nghĩ của cổ bành cũng đúng, A, Côn Ngô kiếm không phải là vũ khí của hắn đã, hắn chỉ chuyên sử dụng Thiên Long Mâu. Cùng lắm nguy hiểm cấp bách hóa Thiên Long Mâu trở thành hình thái manh nhất là phệ hồn tử thần liềm đao mà thôi. Còn Côn Ngô kiếm hắn chỉ sử dụng với một mục đích chính, đó là làm kim định hướng cho hư không tinh bàn hắn cướp của Thiên Cơ Cốc. A, mà A, Long nãy giờ cũng không phải thực sự đánh nhau với cổ bành kia. Hắn chỉ sử dụng có ba thành lực lượng, cùng với kỹ năng thiên phú mà bản thân hắn có cho thông thạo mà thôi. Nếu hắn muốn chiến thật sự thì cổ bành đã chết từ năm nào tháng khác rồi. Hắn còn một mức dây dưa như vậy sao? Hắn dây dưa với cổ bành với một mục đích duy nhất, đó là kiểm tra giới hạn thực sự của thân thể. Cùng với rèn luyện kỹ năng chiến đấu, đừng nói là cổ bành có hai kiện nhị niết thần khí trên tay. Nhưng trong mắt A, Long chỉ là múa rìu qua mắt thợ mà thôi. Hắn muốn giết cổ bành không cần rút Côn Ngô kiếm AW khỏi vỏ. Chỉ cần kích hoạt kiếm khí, cùng sát ý hóa hình thành đao của Côn Ngô kiếm, thì cổ bành dù có truyền tống phù cao cấp, thì cũng phải chết không hề nghi ngờ. Còn chưa tính nhiều con bài chưa lật khác của hắn. Lúc này hai người tách nhau ra, một bên cổ bành thở hổn hển, không cách nào che giấu sự kinh hãi trên khuôn mặt gã mà nhìn chằm chằm vào A, Long như quái vật. A, Long vẫn một bộ dạng cực kỳ bất cần đời kia. Một tay cầm Côn Ngô kiếm giống như một mẫu thu nhỏ của một thanh cự kiếm to bản khổng lồ mà những hiệp sĩ thời Trung cổ châu Âu hay sử dụng kia. Miệng ngậm ngọn cỏ vô cùng chán nản, thấy bộ dạng của cổ bành, hắn không khỏi kinh ngạc, ồ, lên một tiếng sau đó nói. Có vẻ như, công kích của ngươi, càng lúc càng yếu đi thì phải. Có phải ngươi giống con trai mình, có bao nhiêu chất trong người đều bị nữ nhân hút hết rồi chứ sao mà. A, Long dừng lại một chút, sau đó chọc tức nói với giọng vô cùng chân thành và biểu hiện không sao. Không sao hết, anh hiểu mà vô cùng chân thành nhìn cổ bành nói. Có cần ta để cho ngươi ít thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức? Sau đó đợi ngươi nghỉ ngơi ăn uống, WC xong rồi hãng đánh tiếp ha. A, Long nói xong lời này làm ra bộ dạng như vô cùng thông cảm. Nghe giọng nói không có chút trào phúng, Nếu mà người bên ngoài nghe thấy lời này của A Long cùng tình cảnh của Cổ Bành, nhiều người không biết chuyện liền cho rằng hai người đang đối luyện với nhau cùng nhau luyện tập mà thôi. Nhưng mà những lời này tới tai của Cổ Bành thì như kim loại sắc bén rơi vào tai. Vô cùng chói tai cùng với nhức nhối. Nghe thấy A Long trong giọng không có chút nào là trào phúng cả. Điều này càng khiến Cổ Bành gã cảm thấy vô cùng nhục nhã. Giống như A Long công khai trước mặt mọi người. Tát hắn một cái thật là đau. Hắn gầm lên một tiếng, lấy ra từ giới chỉ một viên thuốc màu đỏ như máu. Đó là cuồng nộ đan, bỏ vào miệng nuốt vào trong bụng bắt đầu luyện hóa. Quần áo trên thân Cổ Bành rách toạc, toàn thân tản mát ra khí tức vô cùng dọa người. Hắn gầm gừ gằn từng chữ, tiểu bối vô tri, đừng có khinh người quá đáng. Lúc lão phu xông pha thiên hạ, không biết ngươi đang còn ở cái chỗ nào trong bụng của mẹ ngươi. Đừng tưởng có tí thiên phú liền cho mình là thiên tài. Để hôm nay lão phu cho ngươi thấy cái gì mới là sức mạnh thực sự. Lúc này thân ảnh của Cổ Bành kia thoát biến. Nhanh chóng dưới sự quan sát thiên nhãn của A Long ngay lập tức biến mất, mặc dù bằng mắt thường có thể nhìn thấy là Cổ Bành đang đứng đó. A Long trong lòng kinh hãi kêu lên. Thiên phú thuấn di, ngay lúc này hai mắt A Long trợn tròn kinh ngạc phát hiện. Hình bóng của Cổ Bành vẫn thở dốc đứng đó, nay đã trở nên cuồng bạo sau khi uống thuốc kích thích thực lực tăng trưởng mặc kệ tác hại ra sao. Hắn thấy trước mắt hắn hoa lên, thân hình Cổ Bành từ một hóa thành hai, từ hai hóa thành bốn, từ bốn hóa thành tám. Trên tay tám tên Cổ Bành này hắn đều cầm vũ khí, đó là thanh loan nhận đao hình dáng của một cặp dao găm hình đao kia. Chết đi cho lão phu. Lúc này Cổ Bành hét lên một tiếng chói tai. Tám đạo phân thân kia của hắn chia thành các hướng, trực tiếp đánh về phía hắn. A Long hắn có thể ẩn ẩn nhìn thấy sự điên cuồng trong mắt của Cổ Bành. Sự điên cuồng muốn giết chết A Long cho bằng được. Với tốc độ vô cùng kinh khủng mà tung ra vô số sát chiêu. Nhưng kỹ năng võ kỹ trong gia tộc, toái liệt đao, vô số đạo đao mang, như những con rắn vô cùng uyển chuyển cùng âm độc, chỉ chờ một nhát cắn chí mạng, từ trên cao, giữa không trung, ngang lưng, thậm chí từ dưới đất, lấy A Long làm mục tiêu phải giết, đánh từ bốn phương tám hướng, một lần nữa trực tiếp đánh đến A Long. Với ý chí phải giết A Long cho bằng được, mà khác biệt ở chỗ những phân thân kia không phải là ảo ảnh làm mê huyễn tầm mắt của người khác, mà là đem toàn bộ công kích chia đều cho tám đạo phân thân. Cùng một lúc đồng loạt đánh ra, thấy thế A Long trong lòng nguy cơ vô cùng mãnh liệt. Hắn dùng lực nhanh chóng hóa thành long chảo, bàn tay tràn ngập lân phiến vô cùng sắc bén, một tay ngưng tụ thủy chi lực lượng. Hắn hấp thụ từ trong những đám sương mù mờ nhạt đang ẩn hiện xung quanh hắn. Một tay ngưng tụ phong hệ lực lượng nén ép không khí khiến không khí nơi này như đông nghẹt lại. Thấy thế một đạo phân thân của Cổ Bành tay cầm loan nhận đao nhỏ không ngần ngại mà chừa A Long sơ hở mà đâm tới. Miệng điên cuồng cuồng tiếu. Bây giờ mới ngưng tụ lực lượng. Chết đi, một lưỡi dao sắc bén đâm trực tiếp vào cổ của A Long. Tay kia cầm vũ khí đâm đến tim của hắn, một đạo phân thân khác thì từ trên cao cầm hai đao bổ xuống vai, chân và các điểm yếu hại khác, nhưng mà khi những thanh dao đó đâm trúng A Long, thì nơi này như thành một khoảng không, thân ảnh của A Long tan biến vào trong sương khói xung quanh. Cái gì? Cổ Bành vừa kịp thốt ra một câu, ngay lập tức cảm thấy dưới chân mình có dị động. Ở dưới đất xuất hiện vô số đạo mộc xà, mở miệng máu mà cắn đến tám đạo phân thân của Cổ Bành. Cổ Bành thấy thế trong lòng kinh hãi, ngay lập tức để sáu đạo phân thân ở xa nhất kia né tránh. Ngay khi Cổ Bành phân thân đép không khí thoát ra ngoài. Cơ hồ là đúng lúc này, trên người của hai đạo phân thân của Cổ Bành liền phát ra thanh âm. Phốc! Phốc, máu tươi từ hai đạo phân thân Cổ Bành không ngừng phun ra. Cùng với đó ô số đạo mộc xà mở miệng máu cắn tới. Đính chặt thân thể hai cái Cổ Bành phân thân vào trên mặt đất. khi hai cái phân thân kia muốn dãy dụa thoát ra ngoài. Thì càng lúc càng đông mộc xà quấn tới, như một vòng xoáy bằng rễ cây quấn tới, như một cái máy nghiền thịt vô cùng to lớn đến nỗi có thể nghiền nát hai người cùng một lúc vậy. Răng rác, từng tiếng da thịt cùng với xương bị nghiền vỡ nát không ngừng vang lên. Đi kèm với đó, lại là máu tươi xương vỡ cùng thịt nát không ngừng rơi ra từ máy nghiền thịt bằng đám mộc xà kia vậy. Ngay cả một tiếng kêu thảm cũng không có ngay lập tức đã bị nghiền cho xương cốt máu thịt trở thành một đống bầy nhầy. Thân thể kia ngay cả một tiếng thét hay cử động cũng là vô cùng xa xỉ. Phốc, một tiếng, khóe miệng của một trong sáu đạo thân ảnh kia khóe miệng chảy ra tia máu. Cổ họng ngon ngọt, cũng chính là bản chính của Cổ Bành. Khi bị giết hai đạo phân thân, hắn bị thương không phải là nhẹ. Cố gắng nuốt xuống một ngụm nghịch huyết phản phệ, không có phun ra ngoài, tránh lôi kéo đến sự chú ý của A Long đang ẩn nấp ở đâu đó. Nhưng mà hắn nào biết tiểu tâm tư vô cùng vụng về kia của Cổ Bành làm sao qua mặt được dưới sự quan sát 24. 24 giám sát vô cùng gắt gao của thiên nhãn trên trán A Long. Không đợi Cổ Bành ổn định lại thường thế, hắn bên tai vang lên một thanh âm nhẹ nhàng không có gì là vội vàng hay tức giận. Đại phong kinh, không khí xung quanh như bị cô đặc lại sền sệt giống như bùn nhão. Nay lại nặng nề giống như một người bị ném xuống độ sâu hàng trăm mét dưới đáy biển và bị đè ép đến mức không thể thở ra hơi kia. Ngay lúc này tiếng nói vang lên, không khí bị vỡ nát. Xung động không gian không cách nào có thể hình dung đánh tới trước mặt Cổ Bành, chỉ cách vào centimet là một quả cầu trong suốt hình không khí. Thấy dị biến trước mặt xảy ra, Cổ Bành đồng tử co rút. Lấy hai thanh loan nguyệt đao dài chỉ 40 phân kia ra che chắn trước mặt mình. Huỳnh, một tiếng nổ thật vang vang lên, giống như một cây kim sắc nhọn, đâm lủng một quả bong bóng được bơm đầy khí nén vậy. Một tiếng nổ vang lấy thân hình khóe miệng đang chảy máu Cổ Bành làm trung tâm mà đánh đến. Một vụ nổ hình quạt bộc phát, đi kèm với đó là vô số đạo đao mang vô cùng sắc bén hình lưỡi dao trực tiếp nổ tung. Đem thân hình của sáu đạo phân thân kia mà bao phủ lấy. Cổ Bành đồng tử có rút nhanh chóng lợi dụng cấm khi. Chỉ trong chớp mắt hắn mặc kệ phân thân, hắn liền trên ngón tay xuất hiện phòng ngự cao cấp. Cũng độn tốc phù nhanh chóng né tránh chính diện giao tranh với vụ nổ kia. Hoành, hoành, hoành, hoành, tiếng nổ vang lên không ngớt, lấy nơi trung tâm vụ nổ là nơi đám phân thân của Cổ Bành đang đứng khi nãy liền khuếch tán. Tạo thành một vụ nổ hình quát cây sới dưới đất sâu cả chục mét. Cùng với đó là cây cối, ma thú, thậm chí là cả một ngọn núi lớn cách đó hàng chục dặm kéo dài. Cũng bị vụ nổ này đánh tan nát thành bột phấn. Lúc này Cổ Bành phía xa sợ hãi nhìn lại. Hắn không dám tin vào mắt mình nữa. Hắn nhìn thấy một mảnh rừng rậm tươi tốt, cuối cùng kéo dài lên đến 2 thậm chí 30 dặm. Đều bị nghiền nát thành bình địa. Trên đường đi không có một sinh vật nào còn có thể tồn tại, dù là sinh vật cường đại như ma thú cấp 9 đi chăng nữa. Nếu tiếp một chiêu này đều trở thành phấn vụn xương cốt vô tồn. Phốc, Cổ Bành thân hình chật vật miệng phun ra một ngụm máu tươi. Quay lại nơi mình vừa đứng thấy cảnh này. Hắn sau lưng mồ hôi lạnh sau lưng Cổ Bành chảy xuống không ngừng. Trán hắn bắt đầu đổ xuống từng giọt mồ hôi sợ hãi. Hai chân hắn lạnh toát như rơi vào hầm băng. Mà trong đầu Cổ Bành, và đây cũng không ai lần đầu tiên trong ngày của Cổ Bành. Hắn hối hận vì đã trêu chọc sát tinh kia, nếu Cổ Bành biết tên nam tử trước mặt mạnh như thế. Hắn quả thật không muốn đến đây trêu chọc tên điên kia. Mà dù có đến đây ít cũng là phải kêu thêm người đi cùng. Phối hợp tru sát tên này, rồi mới dám tới đây kiếm chuyện với A Long kia. Cổ Bành toàn thân phát lạnh lại nhìn vết tích một chiêu kia của A Long. Thấy thế Cổ Bành hắn không khỏi nội tâm lạnh lẽo, hắn không dám tin rằng hắn có thể chịu nổi một chiêu kia mà có thể an toàn rời đi. Nghĩ đến lúc nãy nếu hắn không kích hoạt độn phù chạy sang một bên thì Nghĩ đến đây hắn không khỏi dùng mình lấy một cái. Thậm chí không còn dám suy nghĩ tiếp nữa. Trông ngươi có vẻ rảnh rỗi nhàn hạ quá nhỉ. Một giọng nói nhàn nhạt không giận tự uy vang lên bên tai của Cổ Bành. Mà lúc này Cổ Bành khi nghe thấy giọng nói này, cảm giác như u linh như ma quỷ đòi mạng gã, lại một lần nữa vang lên bên tai của Cổ Bành. Nghe thấy thanh âm này nội tâm Cổ Bành những thắt lại. Mà giọng nói này, đúng là của A, Long cũng là giọng nói mà Cổ Bành không muốn nghe nữa. Mặc dù biết là hy vọng mong manh, nhưng mà Cổ Bành lại có một ảo tưởng cực kỳ hư ảo rằng A, Long đã bị chết cùng quấn vào vụ nổ kia. Hay ít nhất tên kia cũng là nỏ mạnh hết đà rồi chứ. Nhưng mà nghe giọng nói này càng khiến Cổ Bành như chim sợ cành cong hét lên. Đừng có giả thần giả quỷ nữa xuất hiện đi. Lăn ra đây nhận lấy cái chết. Tuy miệng Cổ Bành hứng dữ thế thôi. Nhưng mà cũng là đèn gần cạn dầu. Dù uống cuồng bạo đan, nhưng cũng chỉ là con người. Tiềm lực bản thân không phải là vô hạn, hay là đan dược vạn năng. Tuy khí thế trên người hắn không giảm, nhưng mà Cổ Bành đã bày ra tư thế phòng ngự. Thân hình của hắn không ngừng rung động, hiển nhiên là đã chịu không ít đau đớn trong tay A. Long hộ thân linh lực pha tạp một nửa đấu khí nữa chỉ trong câu nói của A, Long đã bao phủ toàn thân Cổ Bành. Lúc này trên đầu của Cổ Bành xuất hiện một thanh kiếm như một khúc sắt. Đập trực tiếp trên đầu gã. Thân hình A, Long vô cùng quỷ dị mà xuất hiện trước mặt Cổ Bành. Ta ở đây này, tiếp ta một vỏ kiếm. Nói xong Côn Ngô kiếm không hề rút ra khỏi vỏ, cũng nhưng không hề có chút lực lượng nào. Đơn thuần chỉ là một khúc sắt cứng rắn màu đen, không có gì là đặc biệt của A. Long một kích đập xuống đầu của Cổ Bành. Thấy thế tuy Cổ Bành là đèn sắp cạn dầu không khỏi ý chí cầu sinh trong cái chết. Nhanh chóng truyền lực lượng bản thân vào hai thanh thần binh của mình. Ngay lập tức hóa thành hai con hỏa xà mà phụ trợ lực lượng mà chống lại một kích của A.G. Long đang đánh thẳng xuống chủ nhân của mình. Mà một bên quan sát lúc này Tố Giao đang ôm Tiểu Bạch trong lòng. Thần tình si mê mà nhìn A, Long chiến đấu. Tâm nàng nhảy loạn như nai con. Khi thấy từng chiêu thức kinh khủng mà A, Long giao chiến với Cổ Bành tạo ra. Phanh, một tiếng kim loại chát chúa va chạm vào một ngọn núi vang lên vô cùng chói tai. Ở dưới mặt đất Tố Giao nhìn thấy cảnh, một nam tử hai tay cầm một thanh kiếm sắt, nói là kiếm cũng không phải. Mà là một khối kim loại đập khuôn tạo hình giống như một thanh kiếm. Giống như là thứ dùng để cho người mới luyện tập kiếm thuật tập vung kiếm cùng rèn luyện độ bền bỉ cho cánh tay của mình. Mà điều làm nàng không thể tin được vào mắt mình rằng. Một thứ tầm thường giống như một khúc sắt trên tay A, Long vậy mà. Đem một cường giả hoàng cấp sắp tiến giai huyền cấp đánh bay. Dầm ưm, một tiếng thân hình của Cổ Bành bị đánh sâu lún dưới đất. Mà tạo thành một cái hố thật to dưới đất. Mặc dù là đã đem hai món vũ khí mạnh mẽ kia cứng rắn tiếp một kích chỉ dùng man lực của bản thân mình. Mà nếu ở đây có một số người có nhãn lực phi phàm. Cùng việc quan sát ở góc độ thích hợp, mọi người có thể nhìn thấy, hơi thở của Cổ Bành dưới hố vô cùng mong manh, hít vô thì ít thở ra thì nhiều, bây giờ làm còn gì còn cái bộ dạng nam tử trung niên anh tuấn được bao nhiêu mỹ phụ săn đón nữa. Bây giờ vì uống thuốc kích mạnh lực lượng, cùng với gặp phải quái nhân như A, Long, lại điên đến mức dùng man lực bào mòn linh lực của đối thủ. Bây giờ thân hình Cổ Bành đã già nua, làn da nhăn nheo, mái tóc màu đen trở thành một màu muối tiêu. Vũ khí trên tay Cổ Bành dần ẩn hiện vô số vết nứt như mạng nhện. Lúc này những vết thương trên người, cùng với suy yếu lực lượng truyền tới Cổ Bành làm hắn thanh tỉnh một chút. Sau đó tự thần sắc tuyệt vọng mà trở nên âm trầm. Từng tia tàn nhẫn lóe sáng trong mắt của Cổ Bành. Miệng hắn phun máu, tay cầm một trong hai con dao, cũng là món vũ khí của hắn sử dụng để đánh với A, Long. Rót linh lực bản thân vào trong thanh loan nhận đao kia. Hắn thét lên một tiếng khi thấy A, Long đang lao xuống muốn kết liễu hắn rằng, tiểu tử, ngươi rất mạnh, nhưng ngươi còn quá non khi muốn giết ta, ngươi muốn giết ta thì ta phải lấy đi thứ gì đó của ngươi. Mở to mắt ra để xem ta đem con quỷ nhỏ bên cạnh ngươi giết chết trước mặt ngươi. Một tiếng quát lớn vang lên bên tai của A Long. Hắn kinh hãi phát hiện con loan nhận đao trên tay của Cổ Bành kia đã biến mất. Không gian chỗ tay cùng với chỗ tố giao rung động, mà nàng đang ngơ ngác nhìn hắn. A Long trong đầu thốt lên một câu kinh hoàng. Không gian truyền tống, thứ này là thuật không gian đầu tiên dành cho bất kỳ người nào học và tu luyện không gian lực lượng. Mục đích không ngoài tên gọi của nó, đó là truyền tống một vật, đến một nơi bất kỳ nếu tinh thần người đó mạnh, và sử dụng không gian thuần thục, có thể truyền tống mình cùng với vật đến nơi mình muốn. Mà đây cũng là thứ huyền bí khó học nhất, nhưng một khi thành thục thì vô cùng đáng sợ. Có thể hư không chém giết người khác cũng như lẩn trốn. Mà thứ này cũng chính là thuộc tính cơ bản của cũng là thuộc tính đầu tiên dường như bắt buộc của mọi thanh chân chính thần binh. Do cường giả ít nhất là hóa thần cảnh hóa thành, lúc này khuôn mặt của Cổ Bành vô cùng dữ tợn cực kỳ điên cuồng thanh âm. Ha ha, ta muốn xem ngươi lựa chọn thế nào. Giết ta, ngươi không cứu được à, không cứu được à, ngươi sẽ cả đời ân hận trong cái chết của à. Rằng ngươi là kẻ vô dụng không thể bảo vệ người bên cạnh ngươi. Hoặc là, nói xong sau lưng Cổ Bành xuất hiện không gian lĩnh vực trùng cổ. Một thế giới tràn ngập trùng cổ vô cùng ghê tởm cùng gớm giếc. Bảo phủ lấy gã nhằm ngăn cản một kích kia của A Long. Thấy thế A Long thoáng khựng lại công kích trở nên chậm hơn một nhịp. Cổ Bành cười đắc ý vì gian kế của gã được thực hiện. Trong tay gã không biết từ lúc nào, đó là một cái phù lục màu đen hoa văn kỳ lạ tỏa ra không gian lực lượng. Khí tức phát ra từ phù lục không kém thực lực không kém Cổ Bành thậm chí còn hơn Cổ Bành nữa. Hẳn là một cái huyền giai, thậm chí là mạnh hơn ít cũng là huyền giai trung kỳ. Phốc, một ngụm tinh huyết được Cổ Bành thiêu đốt xương cốt cùng tuổi thọ mà có được. Ngay lập tức phun vào trong lá phù lục trên tay gã. Phù lục phát sáng, mang theo không gian vặn vẹo muốn nhanh chóng mượn lực lượng xé rách không gian của tấm phù lục kia mà chạy trốn một cách quyết định của A Long. Thấy A Long do dự hắn dưới hố hắn dùng ánh mắt đắc ý cùng cực kỳ trào phúng cùng xem thường A Long mà biến mất. A Long thấy thế giận tím mặt một kích của hắn chỉ một giây dừng lại ở giữa không trung. Không trúng được cái gì mà lại để Cổ Bành kích hoạt phù lục chạy mất. Đối với điều này không ngoài dự đoán của A Long. Ngay tại lúc Cổ Bành nói thế cùng với sự biến mất của thanh loan nhận đao trên tay của Cổ Bành kia. Thì ngay lúc đó A Long đã dừng lại công kích của mình đối với Cổ Bành. Nhanh chóng độn tốc bay về phía Tố Giao đang không biết gì mà si mê nhìn hắn lúc này không gian chợt vặn vẹo. Một thanh loan nhận đao xé tan không gian mà chém đến cổ của Tố Giao. Kết chương, cách chương.